đến chết cũng không buông tay. Chương 12, chán ghét. Gocchuyenaudio.com. Chương 12, chán ghét. Edit Nguyên Hiểu Mịch. Beta, Nguyên Hiểu Mịch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Đan đỏ ửng, túm lấy góc áo không nói một lời. Tiếng chuông rung lên, vào học, chủ nhiệm lớp cầm theo giáo án bước từ ngoài vào, Đan Đan đã ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ có Hứa Lương Châu còn cố chấp đứng ở kế bên bàn học của cô. Chủ nhiệm lớp kỳ quái hỏi, tại sao cậu vẫn chưa trở về chỗ ngồi của cậu? Hứa Lương Châu chỉ Đan Đan, giả ho khan một tiếng, thưa thầy, cậu ấy cần đi nhà vệ sinh. Đan Đan trong một khắc chỉ muốn đi chết đi là vừa. Cô yên lặng cầm lấy sách giáo khoa che mặt mình, quá mất mặt rồi. Phía dưới có người phát ra tiếng cười nho nhỏ, Hứa Lương Châu liếc người nọ một lượt, thình lình nói một câu, không được. Cười, tình hình có vẻ yên tĩnh trở lại, trong lời nói của hắn mang theo hơi hướng tự nhiên đến mức uy nghiêm. Chủ nhiệm lớp ánh mắt quan tâm Đan Đan, Đan Đan, trong người em không được khỏe sao? Đan Đan chậm rãi rời quyển sách giáo khoa đang che mặt lộ ra một đôi mắt, mặt thì đỏ lên, em không sao ạ, Hứa Lương Châu há mồm còn định nói cái đó, Đan Đan duỗi tay ngắt eo hắn một cái, ám chỉ cho hắn câm miệng. Hắn đưa tầm mắt về phía cô tò mò, chợt cười thâm sâu, nhưng không nói thêm gì nữa. Chủ nhiệm lớp yêu cầu Hứa Lương Châu trở về chỗ ngồi, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố một tin tốt. Theo như kế hoạch của chủ nhiệm Trần, đã có quyết định cử hành hoạt động chơi xuân, trong hai ngày, tất nhiên, địa điểm nhất định không xa, ngày đầu tiên là đi Ô Trấn, ngày hôm sau đi Chiết Đại. Lời còn chưa dứt, đã bùng nổ, một trận hoan hô, chính lũ học sinh cũng không nghĩ ra rằng đã học cấp 3 rồi mà còn được tổ chức đi chơi xuân. Đan Đan cũng rất vui vẻ, Chiết Đại, đời trước cô đã đi tham quan một lần, thật là một trường đại học xinh đẹp. Những ai không đi, vui lòng tay giơ lên, để tôi còn thống kê danh sách. Chủ nhiệm lớp nhìn chung quanh một vòng, không thấy có ai giơ tay, chủ nhiệm cười cười tốt lắm, vậy thầy đem sĩ số cả lớp báo lên trên. Đan Đan xin nghỉ trước giờ để về nhà, bụng đau quặn, sắc môi tái nhợt. Hứa Lương Châu đi theo cô ra ngoài, hắn có lên lớp hay không, chẳng thấy cô nào dám quản. Hắn ở khoảng cách không xa cũng không gần, y như cái đuôi đi theo sau cô. Thời tiết thanh minh phía nam, trời vẫn hay mưa, trên trời mưa rào rào rơi xuống, Đan Đan nghe thấy tiếng mưa rơi, lại liếc mắt nhìn người ở phía sau, trong lòng bực bội. Từng đợt thực tình lúc bình thường trong người cô không nóng nảy như vậy, khả năng lần này vừa vặn đụng phải kỳ sinh lý nên tính tình càng khó chịu theo. Đan Đan xoay người, cậu đã nghe cả rồi đó, mình chán ghét cậu. Hứa Lương Châu mím môi, mặt mày đều trầm xuống, hắn nở nụ cười, khóe môi hơi nhếch lên làm tôn ngũ quan xinh xắn, trông càng đẹp mắt, hắn nói, kỳ thật mình không rõ, cậu vì sao lại chán ghét mình. Con người mình hư hỏng, nhưng không lẽ mình không đối xử tốt với cậu hay sao? Ngày hôm qua còn dẫn cậu đi chơi game, từ trước tới nay mình luôn khách khí với cậu, đừng có chọc vào mình, vì là cậu nên mình mới không ra tay. Nếu là người khác trương ra với hắn bộ dáng bằng mặt không bằng lòng này, sớm đã bị hắn chỉnh cho chết. Đan Đan ôm bụng dưới, trong đầu cảm chỉ cảm thấy đau nhức, cô nói không suy nghĩ, mình không muốn có bất kỳ dây dưa gì với cậu, cậu được bảo bọc tâng bốc trong vòng tay của cha mẹ, cũng có hai chị thương yêu, cậu đừng quấn lấy mình được không? Hứa Lương Châu híp mắt nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen nhánh lộ ra tia sáng, ngón tay thon dài trắng nõn bóp cằm cô, ép cô ngẩng đầu, nói rõ từng chữ, sao cậu biết mình có hai người chị? Trong trường học ngoại trừ Tống Thành không ai biết nhà hắn như thế nào, mà Tống Thành biết nặng nhẹ căn bản sẽ không ra bên ngoài nói bậy. Lông mi Đan Đan khẽ run, trả lời không xong sẽ lộ ra dấu vết, ngược lại cô hiểu rất rõ Hứa Lương Châu sẽ không nghĩ tới chuyện cô trọng sinh lại, nhưng hắn chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ, sẽ càng sẽ chú ý đến cô. Thật tình thì cô không hề muốn hắn chú ý tới mình dù chỉ là một chút. Đan Đan chịu đựng cơn đau bụng dưới, là do mẹ mình nói. Sao mẹ, cậu lại biết được, Đan Đan do dự, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, mẹ mình và bà cậu rất thân mà. Hứa Lương Châu cười thông suốt, chỉ là trong ánh mắt ý cười có chút lạnh, hắn buông tay ra chắc chắn nói, cậu nói dối. Theo tính chất đặc thù của gia đình hắn, bà nội hắn tuyệt đối không thể nói chuyện gia đình với người ngoài, một chữ cũng sẽ không tiết lộ, hắn nghĩ cũng không thông, cô ấy làm sao mà biết được. Không rõ, Hứa Lương Châu nghĩ đến giấc mơ trước kia hắn từng mơ. Cảnh trong mơ chân thật đến nỗi làm cho hắn hết run rồi lại kích động. Đan Đan gầy yếu dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, cô cắn môi dưới, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, ôm bụng, hạt đậu vàng ngã xuống, một nửa là dọa cho hắn sợ, một nửa là do đau. Hứa Lương Châu ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cô, hỏi cậu làm sao vậy? Hắn nhếch mép một cái, nói tiếp mình còn chưa có làm cái gì, cậu đã sợ đến như vậy rồi. Xem ý tứ trong lời nói của hắn là tạm thời không truy cứu việc cô vừa mới lộ ra sơ hở. Đan Đan hít sâu một hơi, trong khi đang nói chuyện tựa hồ như vẫn đau, cô chậm rãi nói, mình đau bụng. Cô mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất, mình muốn về nhà. Hứa Lương Châu nhíu mày, nhìn phía ngoài mưa to, khẽ cắn môi, cậu ngoan ngoãn chờ mình ở đây. Hứa Lương Châu vẻo biến mất, hắn đi đến cửa lớp học gần nhất trộm một cây dù. Khi trở về lần nữa, thấy cô dáng người nho nhỏ đang lùi tại chỗ, dựa vào tường, trong miệng còn nức nở, xem ra là đau dữ dội. Hứa Lương Châu đem dù trong tay đưa cho cô, khom lưng xuống rồi lại vỗ vỗ lưng của mình, leo lên, mình cõng cậu về nhà. Hiện tại không phải lúc để làm màu, Đan Đan lau giọt nước mắt trên. Mặt khéo léo leo lên lưng của hắn, trên cổ hắn có hương vị nhàn nhạt mát lạnh có chút khác so với hắn lúc trưởng thành. Đan Đan đã rất quen thuộc mùi của hắn, đối với hắn, không có bao nhiêu oán hận, ngược lại là tin cậy. Con người này đối với mình là thật tốt, có thể muốn khống chế nhiều hơn cũng là mạnh mẽ cực đoan. Cậu che dù đi, hắn phân phó, Đan Đan mới vừa giơ cây dù lên, hắn bước xa một bước vọt vào trong cơn mưa, giống như đang chạy, chả biết hắn gấp cái gì. Đan Đan đột nhiên hỏi hắn, cậu lấy cây dù này ở đâu? Hắn chí khí hùng hồn trả lời, trộm. Đến cửa nhà, Đan Đan mới phát hiện nửa người trên của hắn đã ướt đẫm, quần áo trong phong phanh, bết sát trên da ngực, một đôi tay hắn cầm lấy cổ chân của cô, đứng ở dưới mái hiên, hắn hảo ngôn hảo ngữ, mình và cậu thương lượng đi, cậu đừng. Chán ghét tôi có được không, hảo ngôn hảo ngữ, lời hay ý tốt. Một tay đè ở trên bả vai của hắn, cô thấp giọng nói, cậu thả mình xuống trước. Hứa Lương Châu nhe răng, cậu đồng ý với mình trước. Đan Đan bất đắc dĩ, thở dài nói, mình không chán ghét cậu, lời mình nói lúc đó là nói lẫy. Ánh mắt Hứa Lương Châu sáng lên rất nhiều, vậy vì sao lại giận? Thả xuống mình sẽ nói cho cậu biết. Hứa Lương Châu, dứt khoát, một tiếng, vậy cậu sẽ bỏ chạy, hai chúng ta là thứ khác. Cô u mê hỏi, khác cái gì? Bạn bè, Đan Đan không chút lưu tình dùng móng tay đâm dưới mặt của hắn, ai là bạn bè cậu? Cậu để cho mình xuống, mình đau bụng, cô mềm giọng nói, Hứa Lương Châu buông tay để cô xuống đất, hắn kéo cổ tay cô qua tay hắn lạnh buốt, sợi tóc đen nhánh che con mắt trong suốt, hắn nhìn kỹ cô tâm tình không rõ, lời của mình cậu. Đừng có mà không để ý, hiện tại mình còn chịu thương lượng với cậu, chờ đến ngày mình không thèm thương lượng nữa, cậu sẽ không còn nước mắt để mà khóc. Sắc mặt Đan Đan càng thêm trắng ra, thời điểm hắn không thèm thương lượng cô đã từng được lãnh giáo qua, đó là một thể loại không cho chống cự, không cho phản bác quyết tuyệt. Hứa Lương Châu dùng ngón tay vuốt ve phần tay của cô chậm rãi, gằn từng chữ một, mình vẫn rất thích cậu. Đan Đan cúi đầu toàn thân trở nên cứng đờ, hắn thả cô vào nhà trước lộ nụ cười sạch sẽ, hắn hỏi ôi chao cậu có biết chỗ bạn bè có ý gì không, cách chương.